Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126 ngươi không thể thực xin lỗi phu nhân. Ai, lăn ra đây, tứ trưởng lão nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ phương hướng, lạnh giọng quát, Phượng Khinh Ngữ mãnh hít một hơi, mặt trên che kín hoa ngân, như là bàn cờ giống nhau, thiết thật dày vầy. Còn có mấy khối như là bị phỏng, mấu chốt là nàng đôi mắt ao hãm, chung quanh nếp uốn chồng chất, đem đôi mắt thế đến có chút biến hình, này rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt, không biết có phải hay không ý trời. Tứ trưởng lão nghiêng đi thân thời điểm, Phượng Khinh Ngữ vừa lúc từ tường phùng trông được thanh cùng nàng đối thoại người nọ dung mạo. Người nọ ở phân phó tứ trưởng lão đừng lại đến xem hắn. Dễ dàng rút dây động rừng, ngôn ngữ của người câm điếc nàng cũng học quá một ít. Đương nhiên có thể thấy rõ người kia ở cùng tứ trưởng lão nói cái gì. Phượng Khinh Ngữ lộ ra ánh trăng, có thể nhìn đến trên vách tường người kia khoa tay múa chân tay ảnh. Nhưng là nàng thân mình chặn cùng nàng đối thoại người, nàng nhìn đến tứ trưởng lão đưa lưng về phía nàng đứng. Ăn mặc màu đen áo choàng, mang mũ. Cả người giấu ở trong đêm đen, Phượng Khinh Ngữ khom lưng, chuyển tới bên kia, bởi vì vách tường đã đứt gãy, cho nên có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn đến bên trong tình cảnh. Vẫn luôn là tứ trưởng lão đang nói chuyện, người nọ cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Phượng Khinh Ngữ không cấm tò mò nàng rốt cuộc là với ai ở đối thoại. A thất sao, trong khoảng thời gian này ta tương đối vội. Cho nên chưa từng có tới, làm người phát hiện ta hành tung ta liền xong rồi, người nọ tiếp tục khoa tay múa chân. Tứ trưởng lão còn nói thêm, quá chút thời gian, chờ phong ba qua ta lại nghĩ cách đem ngươi an bài đến tổ tứ trung đi. Ngươi không nên gấp gáp, này đó Phượng Khinh Ngữ bọn họ đương nhiên là nhìn không thấy. Một người khác không nói gì, chỉ là dùng tay ở khoa tay múa chân cái gì, ngươi thế nào? Có hay không sự, đây là tứ trưởng lão thanh âm, nàng quả nhiên ở chỗ này. Phượng Khinh Ngữ mấy người hơi chút đến gần chút mới nghe được rõ ràng. Hình như là ho khan thanh âm, còn có nữ nhân nói lời nói thanh âm ni tuy rằng phát ra rất nhỏ hơi thanh âm. Bọn họ vẫn là nghe thấy. Phượng Khinh Ngữ mấy người một tới gần lập tức liền cảm thấy bên trong có người. Này miếu thoạt nhìn xác thật thập phần cũ nát. Đã có chút năm đầu, bên ngoài vách tường đã có sụp xuống dấu hiệu, phảng phất gió to một thổi nó là có thể đổ giống nhau. Mấy người từ miếu mặt sau con đường kia lại đây, Phượng Khinh Ngữ gật đầu, nương tử, chúng ta qua đi nhìn Semonser, nơi này hắn đã tới. Chung quanh tình huống hắn cũng hiểu biết một ít, Tốc Phong nghĩ một chút, chỉ hướng trong đó một phương hướng, nơi đó có một tòa hoang phế miếu nhỏ. Người trong thôn nhưng thật ra không thường đi, nơi này có hay không địa phương nào là người. Trong thôn không thường đi, Hiên Viên Ly đêm trầm giọng nói. Phượng Khinh Ngữ tả hữu nhìn thoáng qua, nơi này địa phương không lớn tàng cá nhân vẫn là có thể tàng. Tứ trưởng lão rốt cuộc ở địa phương nào? Hắn nghe xong ra phân phó, nhìn chằm chằm vào tổ tư hướng đi. Hắn một phát hiện nữ nhân kia không bình thường liền lập tức trở về bẩm báo. Đúng vậy, nàng tuy rằng ăn mặc màu đen áo choàng còn mang theo mũ. Nhưng là thuộc hạ sẽ không nhìn là mần đi, hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia từ tổ tứ trung ra tới. Phượng Khinh Ngữ nhìn Tốc Phong, người xác định ngươi nhìn đến tứ trưởng lão tới. Nhìn một vòng cũng không có nhìn đến tứ trưởng lão thân ảnh. Trên mặt đất nơi nơi đều là đốt cháy ấn ký, còn có rắc tiền giấy. Nơi này phòng ốc còn ở, nhưng là đèn sáng căn bản không mấy nhà. Một đường lại đây, nhìn đến nhiều nhất chính là phần mộ. Tiến vào thôn liền càng nhiều. Bọn họ đạt tới phía đông thời điểm, từ hiện trường thanh tỉnh là có thể nhìn ra. Lần này cổ độc mang đến bao lớn thương tổn. Hiên Viên Ly đêm cùng Tốc Phong cũng nhanh hơn sức của đôi bàn chân đuổi kịp. Chúng ta đây còn không mau chút đuổi kịp, Phượng Khinh Ngữ cũng liền bất chấp ẩn tàng thân hình. Đem khinh công vận đến cực hạn, sợ đi chậm liền bỏ lỡ. này một đường không có nhìn đến tứ trưởng lão bóng dáng. Nàng hẳn là đã tới rồi. Ra, nữ nhân kia khinh công không tồi. Lúc này hẳn là đã tới rồi phía đông, Tốc Phong nói. Một đường lại đây nhưng thật ra không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Bọn họ ra Tiêu phủ một đường đi theo Tốc Phong đuổi theo tứ trưởng lão. Hiên Viên Ly Đêm bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu. Nàng luôn là có lý do. Hắn còn lấy nàng không có biện pháp. Tóm lại nàng chính là muốn đi. Phượng Khinh Ngữ đi qua. Ta không có việc gì. Đã nghỉ ngơi tốt. Nói nữa mới vừa cơm nước xong liền ngủ đối thân thể không tốt. Vẫn là vi phu đi. Người lưu lại nơi này. Hiên Viên Ly Đêm nghĩ nàng mấy ngày nay vẫn luôn mệt nhọc. Hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Loại này theo dõi người sự mà giao cho hắn thì tốt rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là đi theo tung, nàng đảo muốn nhìn tứ trưởng lão rốt cuộc đang làm cái gì? Nương tử làm gì vậy? Hiên Viên Ly Đêm xoay người thời điểm nàng đã mặc xong rồi quần áo. Phượng Khinh Ngữ nhĩ lực hơn người. Tốc Phong tuy là thấp giọng nói. Nàng lại nghe đến rõ ràng. Tốc Phong liền ở ngoài cửa thấp giọng nói. Tứ trưởng lão một mình một người lại đi phía đông, ăn mặc y phục dạ hành, lén lút hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa. Chuyện gì? Hiên Viên Ly Đêm quay đầu lại nhìn Phượng Khinh Ngữ chi khoác một kiện quần áo. Tốc Phong ra ngoài điều tra tin tức, trở về nhìn đến chủ tử trong phòng đèn còn sáng lên mới dám lại đây. Ra, thuộc hạ có việc bẩm báo, Phượng Khinh Ngữ nhìn chỉ còn lại có nước canh mặt. Không khỏi mà kinh ngạc cảm thán, mới vừa rồi nàng còn nói nhiều như vậy mạt, như thế nào ăn cho hết, hiện tại liền một cây không còn, một cái uy một cái ăn, thực mau một chén mì liền thấy đế nhi. Hiên Viên Ly Đêm vốn dĩ liền không có ăn cơm, hiện tại có nương tử tự mình uy mạt, hắn tự nhiên ăn đến vui sướng, nàng nhưng thật ra cảm thấy loại cảm giác này thực hảo chơi. Nếu là trước đây... Nàng nhìn đến tình lữ chi gian uy cơm chỉ cảm thấy ghê tởm. Đến phiên trên người nàng, lại cũng cảm thấy đương nhiên. Phượng Khinh Ngữ khơi màu mặt tiếp tục uy hắn. Nàng đã ăn đến không sai biệt lắm. Mani Hiên Viên Ly Đêm lắc đầu. Không phải thực hàm, chỉ là một chút mà thôi, thực hàm sao? Nàng cảm thấy ăn đến cũng không tệ lắm, phù hợp nàng khẩu vị. Hết chương.